Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1172, tướng quân thuận gió. Xuân Hàn se lạnh, nhưng Xuân Hàn biến mất, lại thường thường cũng tại không chú ý ở giữa. Chỉ là một đêm nam gió, toàn bộ Kiến Khang thành liền bỗng nhiên ấm áp, giữa hồ Tĩnh Viện bên ngoài. Hồ trên đê vài cọng hoa đào không có dấu hiệu nào liền mở đậm rực rỡ nhiệt liệt. Liền trong hồ cá bơi đều trở nên sinh động. Lâm Ý đến rồi Tiêu Diễn tu hành tĩnh thất trước đó. Hắn hướng về phía Tiêu Diễn thi lễ một cái. Còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Diễn lại là mỉm cười. Nói, ngươi muốn rời khỏi Kiến Khang rồi. Lâm Ý cũng không có ngoài ý muốn. Hắn gật đầu một cái. Nói, mặc dù Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc một trận chiến thắng bại kết quả còn chưa truyền đến, nhưng ta trở về Kiến Khang nguyên bản liền chỉ là vì tu hành. Vô luận phải đối mặt địch nhân là Ma Tông vẫn là Hạ Bạt Nhạc, địch nhân cuối cùng ở phương Bắc, ta đi đầu chạy tới phương Bắc chuẩn bị, chung quy là không có sai. Tiêu Diễn gật đầu một cái, nhìn lấy Lâm Ý, nói, cho nên ngươi không muốn làm hoàng đế. Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến Tiêu Diễn lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Không nghĩ, hắn nghĩ rồi nghĩ, xác định cho dù là nghiêm túc nghĩ tới, hắn vẫn là như vậy đáp án. Sau đó tiếp lấy nói, nếu là có thể mặc cho ta tuyển loại kia nhàn tản cuồng sinh. Có thể uống tràn cất cao giọng hát đi thiên hạ. Sau đó ở chính mình có hứng thú thời điểm, đem chính mình chứng kiến hết thảy cũng viết thành bút ký, lưu cho hậu nhân nhìn. Đương nhiên phải có một đám tri kỷ. Thiên hạ các nơi đều có hảo hữu. Hôm nay nghĩ đến đi gặp ai, bất cứ lúc nào cũng đã ở đi gặp trên đường. Tốt một cái nhàn tản cuồng sinh. Rất nhiều người tu hành vi rồi công danh, rất nhiều người tu hành vi rồi quyền thế. Ngươi tu hành, muốn nhất lại là tự do nhàn tản. Tiêu Diễn mỉm cười tán thưởng, lại là lại hỏi nói. Đã như vậy, vì sao nếu như dũng mãnh không sợ, thời khắc như cùng cứu hỏa không rảnh rỗi. Đây là vì cái nào loại? Ta trước đó liền nghĩ tới cái này vấn đề. Lâm Ý cũng nhàn nhạt cười rồi lên, nói, ta xuất thân tướng môn, thuở nhỏ liền thấy nhiều rồi tướng lĩnh, nhưng dù là những kia tướng lĩnh có chút ưa thích dạy ta vũ đao lộng thương, nhưng cùng ta phụ thân một dạng, bọn hắn tuyệt đại đa số người vẫn là nghĩ muốn ta nhiều đọc sách. Chờ ta lớn một chút, ta liền rõ ràng. Càng là giống bọn hắn dạng này kinh lịch sinh tử cùng chiến trận nhiều rồi người, liền càng là hy vọng chính mình đời sau có thể không cần giống như bọn họ xách đao rút kiếm trên chiến trường, có thể qua chút bọn hắn không được nhàn tản thời gian. Bọn hắn cầu chi mà thứ không tầm thường, liền hy vọng chính mình bên dưới một hệ có thể có được. Cho nên ta vẫn luôn rất cảm kích ta phụ thân cùng những này tướng lĩnh. Nếu không có bọn hắn ở tiền tuyến chém giết, chúng ta những này người trẻ tuổi liền căn bản không có cái gì nhã tình đọc sách. Liền không có loại này nhàn tản khinh cuồng yêu thích. Đã như vậy, đến rồi ta dám yêu cầu gánh chịu loại trách nhiệm này thời điểm. Ta dám tự nhiên cũng không thể lui bước. Tiêu Diễn cười cười, hắn nghiêm túc hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Nói, tướng quân một đường thuận gió, hắn trong lòng thù hận tiêu hết, hắn tắm rửa ở xuân trong gió, hắn trước kia không được khai ngộ, giới hạn trong thế giới của mình bên trong, liền dễ dàng khắp nơi hữu tâm kết, nhưng đợi đến hắn ở hồ này lòng yên tĩnh sân bên trong trong lúc vô tình được tên kia lão tăng chỉ điểm, dần dần khai ngộ về sau. Hắn liền dần dần rõ ràng Phật kinh muốn hắn rõ ràng đạo lý. Chính là thế gian này khắp nơi đều là đạo lý. Cái gọi là xuất gia, chính là muốn thoát ly chính mình cực hạn thiên địa. Tựa như là một tên chân chính khiêm tốn người đứng xem. Đặt mình vào da của mình túi bên ngoài. chân chính tâm cảnh ôn hòa nhìn lấy chính mình cùng tất cả mọi người nhân sinh. Người người đều là học vấn, người người đều có đạo lý, mỗi người đều có thể là Phật. Mấy chiếc xe ngựa đã đứng ở ven hồ trên đường, lúc này bọn hắn cũng không trực tiếp vận dụng hỏa diễm phù đồ. Nhưng từ lần trước Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân dùng hỏa diễm phù đồ phi hỏa lưu tinh một dạng chạy tới Bắc Ngụy, chạy tới Quan Lũng về sau, một mực bị Lâm Ý nói muốn nhiều đọc chút thư Tề Châu Cơ cũng đã làm đủ nhiều sự tình. Trước đó quân đội trọng yếu dịch trạm đều chuẩn bị nhất là tinh lương quân mã, nhưng lúc này ngoại trừ quân mã bên ngoài, Nam Triều đến Bắc Ngụy ở giữa trọng yếu dịch trạm đều đã chuẩn bị hỏa diễm phù đồ cùng có thể khống chế hỏa diễm phù đồ người tu hành. Trừ đó ra, những này dịch trạm thậm chí đã có chi xe để đặt có thể bổ sung chân nguyên linh băng. Một chút dùng cho tu hành cùng chứa đựng linh băng trì phòng đều đã tại kiến tạo bên trong. Thiết sách quân hiện tại còn nhiều có thể khống chế hỏa diễm phù đồ người tu hành. Những này người tu hành lực lượng đối với Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân đám người mà nói tự nhiên không đáng giá được nhắc tới, nhưng bọn hắn lại có thể rất tốt khống chế những này hỏa diễm phù đồ hoàn thành tiếp sức. Chỉ cần có cần phải, bọn hắn dùng loại này tiếp sức liền có thể hoàn thành Nguyên Đạo Nhân mới có thể làm đến sự tình. Đem bao quát Lâm Ý ở bên trong những này thiết sách quân nhân vật trọng yếu dùng cực nhanh tốc độ đưa đến Bắc Ngụy, Lâm Ý ngoại trừ cùng hao phí lấy hết chính mình cuối cùng chân nguyên cùng tinh lực, tựa như là hao phí chính mình tu vi, nhưng lại tại lúc này đạt được đại giải thoát Tiêu Diễn cáo từ bên ngoài. Hắn cũng không có cùng Kiến Khang Thành bên trong quân đội cùng còn lại quyền quý cáo từ. Chẳng qua là khi này liệt xe ngựa rời đi giữa hồ Tĩnh Viện, bắt đầu hướng phía nào đó chỗ cửa thành phương hướng đi lại lúc, thành giữa những kia thủy chung đang chú ý thiết sách quân nhất cử nhất động quyền quý môn phiệt nhóm lại đều đã đoán được này liệt trong xe ngựa người ý đồ. Những này Kiến Khang Thành bên trong vốn có các quyền quý cùng thiết sách quân, những này giữa những người tuổi trẻ tự nhiên có vô số không nói ra được thù hận. Nhưng ở dạng này bắt đầu trở nên chân chính sáng rỡ nắng xuân bên trong, nhìn lấy những này xe ngựa, bọn hắn tuyệt đại đa số người đang trầm mặc chú ý bên trong, trong lòng cũng xuất hiện rồi không nói ra được kính ý. Nguyên Yến cùng Lâm Ý ở thứ một chiếc xe ngựa trong xe. Trong xe thủy chung có trong sáng tia sáng đang nhấp nháy. Bởi vì Nguyên Yến trong tay viên kia, Tấn Châu thủy chung ở tỏa sáng. Loại kia thuộc về Bắc Đầu Thất tinh khí tức tử vong tựa hồ thủy chung đang không ngừng tăng trưởng. Cho nên nàng trong tay viên này, Tấn Châu, cùng Nam Đầu Lục Tinh cùng một nhịp thở nguyên khí. Thủy chung tại không an ba động, nàng đem viên này Tấn Châu đưa tới Lâm Ý trong tay. Nói, kiện này pháp khí là Mi Sơn bên trong ngươi cho ta. Hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lâm Ý nhìn lấy nàng cười cười, nói, viên này đồ vật là chúng ta ở Mi Sơn bên trong cùng một chỗ đạt được. Nếu nói nguyên chủ, đương nhiên không chỉ ta một cái. Nguyên Yến lườm hắn một cái, nói, khó nói không phải ta nói. Viên này đồ vật đối ta hiện tại không có tác dụng gì, đối ngươi nên hữu dụng. Lâm Ý vừa cười một tiếng. Hắn nhận lấy cái khỏa hạt châu này, cảm thụ được cái khỏa hạt châu này khí cơ, lại là nghiêm túc, nói, có muốn xem một chút hay không ta trong khoảng thời gian này tu hành kết quả. Nguyên Yến nói rằng, người đại khái cảm thấy ta là đồ đần. Lâm Ý không hiểu nói, chỉ giáo cho. Nguyên Yến nói, chỉ sợ chỉ có đồ đần mới không nghĩ biết rõ. Lâm Ý có chút cười cười xấu hổ. Hắn tay phải nắm lấy viên này Tấn Châu. Tấn Châu tán phát ánh sáng rực rỡ lại tựa hồ như dần dần biến mất ở rồi trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng cái thùng xe này lại trở nên lại càng thêm sáng lên. Bởi vì hắn trong tay trái phát ra rồi sáng lên. Theo lấy hắn tay phải chậm rãi duỗi ra.